Uông Thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 16:16, dụ dỗ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Khắc Hạo bỏ qua thư phòng, hình như anh làm quá mọi chuyện lên rồi, nếu Khắc Minh có tình yêu cũng rất tốt như vậy em ấy sẽ không còn thấy một mình nữa, nhưng anh sợ Khắc Minh sẽ hiểu lầm là anh đã cướp Thanh Vi rồi đẩy người con gái khác cho mình, anh sợ tình cảm anh em sẽ rạn nứt, sợ Uông Khắc Minh nghĩ anh không tôn trọng quyền riêng tư của em ấy. Đến cơm tối cả hai ngồi ăn nhưng không hề nói với nhau một lời gì, Ninh Thanh Vi vì khó chịu trong người nên ăn rất ít. Cô lên phòng tắm rửa rồi đem laptop ra làm bài tập. Uông Khắc Hạo tắm xong thì có cuộc họp video anh không thể không có mặt. Đến 10 giờ cuộc họp kết thúc Uông Khắc Hạo liền đi về phòng, mở cửa ra thì thấy Ninh Thanh Vi đang nằm nghiêng trên giường nhìn ra ngoài bầu trời. Bảo bối em giận anh sao? Anh lên giường ôm lấy cô, bỏ ra đi, một, thôi mà anh biết lỗi rồi. Anh hôn vào tai cô, anh có lỗi gì đâu, là tại em không nghe lời anh nên bị anh khó chịu thôi. Bảo bối, anh biết em muốn tốt nhưng Khắc Minh chưa chắc muốn như vậy. Anh chỉ còn có một người em trai này thôi, anh không muốn tạo áp lực hay ép buộc gì nó hết, em hiểu không? Em nói rồi sau này em không xen vào nữa, ai là của ai thì kệ bọn họ. Vẫn còn giận, anh bật cười, không phải ý anh muốn như vậy sao? Được rồi, sau này em muốn như thế nào cũng được, chỉ cần biết điểm dừng và tránh làm Khắc Minh khó chịu áp lực rồi hiểu lầm chúng ta. Vợ à, em đừng có như thế nữa, em muốn anh làm gì mới hết giận đây hửm. Không thèm, tránh ra đi, em buồn ngủ rồi. Cô quay sang đẩy anh ra xa mình, kéo chăn che phần ngực lại. Bảo bối, anh muốn rồi. Anh ôm eo cô lại. Không được, em đang giận anh. Một lần thôi, anh khó chịu quá. Uông Khắc Hạo vùi mặt vào ngực cô. Không, cô đẩy anh ra, bảo bối em nỡ để anh khó chịu vậy sao? Mặc kệ anh, khi nãy ai bảo anh khó chịu với em? Anh sợ Khắc Minh hiểu lầm em thôi. Không nói nhiều, bỏ ra. Cô đạp vào người anh. Không bỏ, Ninh Thanh Vi đạp loạn xạ vào người anh, tay thì đánh vào ngực anh. Nhưng không may lại đạp trúng vào cậu nhỏ của anh. Thanh Vi, em muốn giết chồng sao? Anh buông cô ra ôm lấy hạ thân của mình. Ninh Thanh Vi thấy anh nhăng nhó ôm lấy phần dưới của mình mà lo lắng ngồi dậy. Chồng, em không cố ý, em lỡ chân thôi, có đau lắm không? Đau lắm đấy, muốn nó hỏng luôn rồi. Anh vẫn nhăng nhó ôm lấy hạ bộ của mình. Chồng em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em xin lỗi bằng miệng cũng không hết đau đâu, em phải an ủi nó. Hà, an ủi thế nào, vuốt ve nó, cho nó vào bên trong em. Cái gì, anh cố ý phải không? Đau quá tại em hết đó. Uông Khắc Hạo giả bộ đau đớn nhăn mặt lại. Đau lắm sao, em nhớ đạp cũng đâu có mạnh lắm. Đau lắm rồi, nhanh đi bảo bối, anh thật sự rất đau. Anh kéo tay cô đặt lên cậu nhỏ của mình một. Ninh Thanh Vi chạm vào cậu nhỏ của anh rồi rụt tay lại, sao lại nóng như vậy? Uông Khắc Hạo nhếch môi cười vì độ đáng yêu của cô. Uông Khắc Hạo cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình, Ninh Thanh Vi trợn mắt khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh. Nhanh lên phải vuốt ve nó khi nãy bị em đối xử tệ đấy. Khắc Hạo, anh có thật là đang đau không vậy? Cô nhăn mặt nhìn anh, đau lắm đấy, một, Ninh Thanh Vi thấy anh đau cũng không nỡ mà đành đưa tay vuốt ve cậu nhỏ của anh. Uông Khắc Hạo bắt đầu thở dốc khi cô chạm vào, anh đưa tay bóp lấy cặp mông của cô. Chồng, sao nó đau mà nó vẫn lên vậy? Nó muốn em đấy, anh bật cười kéo cô lại để lên ngực mình. Nãy giờ anh lừa em, đau là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Vi bậm môi nhéo lên ngực anh, lúc nào làm chuyện vợ chồng anh cũng trêu ghẹo cô. Uông Khắc Hạo ghì đầu cô xuống hôn, tay lần mò vào cặp ngực của cô nhào nặn. Uông Khắc Hạo rời môi cô rồi kéo chiếc váy quăng xuống đất, trên người cô bây giờ chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh. Anh đưa tay nhào nhặn cặp ngực ngắt nhẹ đầu ti của cô. Ninh Thanh Vi bây giờ đầu óc trống rỗng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Uông Khắc Hạo xé chiếc quần lót của cô, bên dưới đầy dịch nhờn, anh lật người để cô nằm xuống. Đau, Uông Khắc Hạo không chịu nổi mà đưa thẳng cậu nhỏ vào bên trong cô, dù đã làm nhiều lần nhưng bên trong cô vẫn khít chặt làm anh sung sướng rên lên. Bảo bối thả lỏng, nếu không em sẽ đau. Đau, Uông Khắc Hạo biết cô đã thích nghi được mà lật người lại để cô ở trên. Khó chịu, em di chuyển đi, em, không biết, mặt cô đỏ lên, của anh đã bên trong cô nếu không di chuyển sẽ rất ngứa khó chịu. Uông Khắc Hạo nắm chiếc eo nhỏ nhắn của cô di chuyển lên xuống, Ninh Thanh Vi chống tay lên ngực anh rên rỉ. Uông Khắc Hạo cũng không chịu nổi mà lật người cô nằm xuống thúc mạnh vào bên trong cô, qua một lúc lâu anh ra vào mạnh bạo rồi bắn vào bên trong cô. Cả hai cùng nhau rên lên thỏa mãn, anh nằm xuống người cô để lấy lại nhịp thở. Uông Khắc Hạo quỳ trên giường đi vào từ phía sau cô, ở tư thế này đi vào sẽ rất sâu, những cú thúc ra vào của anh làm Ninh Thanh Vi không chịu nổi mà la hét rên rỉ. Đêm đó Uông Khắc Hạo chỉ hành Ninh Thanh Vi ba hiệp vì ngày mai cô còn phải đi học. Anh bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi cả hai lên giường ôm lấy nhau. Chồng, mệt quá, anh là cầm tinh con trâu sao mà làm mạnh như vậy? Cô đánh lên ngực anh, không phải như vậy sẽ rất sướng sao? Anh nhéo vào mũi cô, đau thì có, cô chề môi, đau sao? Cần thoa thuốc không? Anh sờ vào phần dưới của cô, bỏ tay, đồ biến thái. Cô đánh bục bục vào ngực anh, còn sức nhiều như vậy hay chúng ta làm thêm vài hiệp? Anh vẫn chưa thỏa mãn, anh đè lên người cô, chồng em mệt lắm, sáng mai còn phải đi học. Cô nũng nịu với anh, để đến thứ bảy em sẽ chết với anh. Anh ngã người ra ôm lấy cô, được thứ bảy anh muốn gì cũng được. Bảo bối em muốn có con bây giờ không? Sao lại hỏi vậy? Nếu em muốn để ra trường rồi sinh con cũng được, anh sẽ cho ra ngoài hoặc dùng bao. Em muốn để tự nhiên. Tự nhiên sao? Vậy em chuẩn bị đi sinh là vừa. Hừm, anh đang khen anh giỏi đấy à? Cô chề môi. Em có biết hành động và lời nói này sẽ khiến em không xuống giường được không? Ha ha chồng yêu, em chỉ nói đùa thôi. Khuya rồi, ngủ thôi bảo bối. Anh bật cười hôn vào trán cô. Dạ, cô ôm chặt anh nhắm mắt ngủ. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho Kỳ nhá, cách chương.